Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2504, Hệ Thống Nhiệm Vụ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị lão thái thái ánh mắt thấy nổi da gà. Bình thường đối cái này cháu dâu đều là không nhìn. Dù sao cái này cháu dâu phía trên có bà dạy bảo. Hiện tại cái dạng này, cái kia không phải lão hòa thượng nói cái gì. Làm lão thái thái hiểu lầm. Ninh Thư trực tiếp hỏi. Lão phu nhân, kia cao tăng nói cái gì? Nhưng có liên quan tới cháu dâu sự tình. Lão thái thái nói. Cao tăng nói ngươi là cái có phúc khí. Vượng phu, Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng. Này một phần phúc khí thế nhưng là. Người ủy thác dùng linh hồn chi lực đổi lại. Đổi hầu phủ vinh hoa phú quý cùng. Mình không cam lòng vận mệnh. Thiếu đi linh hồn chi lực. Kiếp sau người ủy thác còn có thể hay không vãng. Sinh thành một người đều là vấn đề. Ninh Thư lập tức cười đến phi thường ngượng ngùng. Cảm ơn lão phu nhân. Cháu, dâu không có cái gì phúc khí. Có lão phu nhân tại, mới thật sự là phúc khí. Lão phu nhân rất hiền lành. Nhìn Ninh Thư ánh mắt rất hài lòng. Ninh Thư hành lễ đi nhanh lên. Lão phu nhân đem Yên Di Nương cấm túc ở trong. Viện không được ra tới. Lão phu nhân tại Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt niệm nửa ngày. Kinh, sau đó quyết định trượng đánh chết Yên Di Nương. Sau đó lại mời được đạo cao tăng tới siêu độ tiêu trừ tội nghiệt. Vì hầu phủ an nguy, nàng chỉ có thể làm một lần ác nhân. Trông mong thượng thiên chuộc tội Yên Di Nương. Trải qua nhiều như vậy thế giới, đây là hắn gặp qua diễn nhiều nhất người cổ đại. Cả ngày lải nhải cũng không biết muốn làm gì. Hiện tại còn muốn đem nàng xem như yêu nghiệt xử lý. Đến nỗi hầu gia cùng thế tử bệnh, dựa theo hiện đại thuyết pháp chính là cảm mạo, kia hoàn toàn là bởi vì lưu hành cảm mạo. Cùng hắn có quan hệ gì? Ngu, muội vô tri. Yên Di Nương quyết định rời đi hầu phủ. Hắn muốn rời khỏi hầu phủ sự tình tương đương đơn giản, trực tiếp để cái đại chiêu. Hầu phủ người liền té xỉu. Ninh Thư loảng xoảng ngã trên mặt đất, sử xuất toàn bộ khí lực bố trí một cái kết giới, mẹ trứng. Càng thấp cấp vị diện hạn chế càng lớn. Yên Di Nương nghênh ngang mở ra hầu phủ cửa lớn. Muốn rời khỏi. Kết quả đụng đầu vào kết giới trên. Liền cùng đụng vào cục gạch thượng đồng dạng. Yên Di Nương sờ sờ đầu. Vươn tay đụng đụng vô hình kết giới. Vội vàng hướng hệ. Thống hỏi. Tình huống như thế nào? Thế mà ra không được. Hệ thống. A, cư nhiên là kết giới. Chẳng lẽ là những cái kia con lừa chọc? Hòa thượng bố trí, thời đại này còn có người lợi hại như vậy. Nhanh lên đem kết giới cho phá. Đi nhanh lên, người ở đây quả thực có bệnh. Yên Di Nương nâng trán nói. Ta thử một lần đi. Hệ thống nói. Thực sự không được, chúng ta liền rời đi. Thế giới này, ta vẫn chưa hết không thành nhiệm vụ. Đợi đến bất đắc dĩ thời điểm mới rời. Khỏi thế giới này. Yên Di Nương nói, làm mỗi lần đều có thể hoàn mỹ thu thập. Năng lượng người, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút khó khăn liền rút lui. Xuyên qua thời không nam nhân tuyệt không nhận thua. Ninh Thư thật vất vả mới làm một chút kết giới. Kết quả là bị đánh vỡ. Ninh, Thư ngã trên mặt đất, lại cắn răng bố trí một cái kết giới. Lại làm một chút màu xanh lá giọt nước nhỏ vào hôn mê thân thể người bên. Trong. Hôn mê người đều chậm rãi tỉnh lại. Ninh Thư cũng giả bộ như một bộ vừa mới tỉnh lại dáng vẻ. Một mặt mộng bức xuẩn dạng. Lão phu nhân vừa tỉnh tới, lập tức liền nghĩ đến khẳng định là yêu nghiệt đối. Bọn hắn dùng yêu pháp, cho nên mới làm cho tất cả mọi người đều hôn mê. Lão phu nhân cảm thấy chính mình trên bờ vai trách nhiệm vô cùng trọng đại. Cao tuổi rồi, nàng còn muốn quan tâm. Yên Di Nương còn tại cửa phá hư kết giới. Lão phu nhân mang theo một đám gia đinh chạy tới cửa. Bắt lại cho ta. Lão phu nhân chỉ vào Yên Di Nương. Trung khí mười phần hô. Lão phu nhân rõ ràng thân thể đã không phải là rất khá. Lại có thể như vậy. Trung khí mười phần. hoàn toàn là bởi vì những cái kia tràn ngập sinh cơ chất lỏng, mặc dù chỉ có một giọt, cũng có thể làm thân thể trọng tân tỏa ra sự sống đến. Lão thái thái hiện tại trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Yên Di nương, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh lại? Hệ thống đại chiêu không có tác dụng gì. A, hố cha đâu đây là? Gia đình đem Yên Di nương bao bọc vây quanh. Yên Di nương im lặng thở dài một hơi, sửa lại một chút xiêm y của mình. Đối lão phu nhân nói, có cần phải như vậy sao? Lão phu nhân mặt không biểu tình. Yêu nghiệt, ta tới đây là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là đi. Căn bản cũng không cần các ngươi ra tay. Yên Di nương có chút bực bội. Nhất định phải đem sự tình làm cho phức tạp như vậy. Có bị bệnh không? Yêu nghiệt hại ta hầu phủ. Đại sư quả nhiên nói không sai. Lão phu nhân đóng băng nghiêm mặt sắc, trong mắt đều là đối Yên Di nương thật sâu chán ghét. Lập tức chạy đến Ninh Thư nghe được những lời này, lập tức có chút im lặng. Ngươi là hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời đi, nhưng là bị tước đoạt khí vận, người hạ tràng đồng dạng đều sẽ không quá tốt. Mặc dù toàn bộ sinh linh đều là bình đẳng, nhưng là có ít người liền gánh chịu lấy khí vận, kiểu gì cũng sẽ so người bình thường trôi qua tốt. Làm phần này khí vận biến mất sau, hắn liền vô lực đảm đương phần này vinh quang cùng phú quý. Thời điểm tất nhiên cũng chỉ có cửa nát nhà tan hoặc là gia đạo sa sút. Ninh Thư lại nghĩ cái này Yên Di nương cái kia không phải không biết chính mình thu thập là vật gì đi. Chỉ nói là năng lượng, nhưng là cái này năng lượng, hắn biết là cái gì sao? Đoán chừng hệ thống chính là nói cho Yên Di nương tìm có khí vận nam nhân chơi gái. Về phần tại sao, hệ thống cũng không nói đi. Trên đời này không có người ăn nhiều chống đỡ làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Loại này hoang dại hệ thống càng thêm sẽ không. Chẳng lẽ hệ thống liền thật hảo tâm như vậy, để ngươi nha xuyên qua từng cái vị diện, liền vì để ngươi cùng các loại nam nhân đến một trận hạt xương tình duyên. Thậm chí theo hạt xương tình duyên biến thành được tuyển chọn nam nhân đời này yêu nhất, loại này rõ ràng là đến tước đoạt người khác khí vận. Còn một bộ các ngươi làm sao như vậy cố tình gây sự, như vậy phiền, đừng đến ảnh hưởng ta. Gia đình cùng nhau tiến lên, muốn đem Yên Di nương bắt lại. Kết quả khẽ dựa, gần Yên Di nương đều nhao nhao bị đẩy lùi, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân cùng hầu gia phu nhân hoảng sợ nhìn Yên Di nương. Ngươi, dùng cái gì yêu pháp? Yên Di nương vũ mị vuốt ve tóc mai. Làm nữ nhân, đương nhiên là thiên kiều bá mị đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng là Ninh Thư chỉ cần nghĩ tới linh hồn của hắn là một người nam nhân, đã cảm thấy đặc biệt ác hàn. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Lão phu nhân không biết nên làm sao bây giờ. Nữ nhân này sẽ làm yêu pháp, người bên ngoài căn bản là không đến gần được. Ninh Thư tại Yên Di nương trên người bố trí kết giới, làm hắn không thể động đậy. Yên Di nương lập tức cảm giác bị cái gì trói buộc lại thân thể, phát hiện người không nhúc nhích được thể, vội vàng hướng hệ thống nói, vì cái gì thân thể không động được, giống như lại là kết giới. Nơi này người thật lợi hại như vậy sao? Hệ thống có điểm sợ, nó nhưng thật ra là một cái rất yếu hệ thống, bằng không thì cũng sẽ không dùng trực tiếp như vậy phương thức đến tước đoạt thiên địa khí vận. Vậy ngươi giúp ta đem kết giới cởi bỏ nha, ta không động được liền bị bắt lấy đánh chết. Nhìn xem lão thái thái như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào hắn, dạng như vậy muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta thử xem, hệ thống yếu ớt nói. Trước đó phá vỡ kết giới liền hao phí rất nhiều năng lượng. Hết chương.